Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 193. Phần 193. Diệp Thanh nghe đến đó nở nụ cười. Thật vậy chăng? Đám kia gây chuyện sinh sự tiểu tử nhóm cũng sẽ hậm hực sao? Ta thật muốn ở hiện trường nhìn xem a. Đang ở phía sau vây xem. Khái Hạt Dưa nghe bát quái mỗ nhóm người. Hi hi ha ha mà tại tuyến trào phúng đối phương, cho nên các ngươi không sợ hãi sao? Diệp Thanh âm thầm dùng xương hàn bố hảo kết thúc. Mới hồi phục tinh thần lại trả lời Đạp Xuyên, cùng với nói không sợ hãi. Càng chính xác ra hẳn là không có thật cảm, nếu 3 năm trước đây. Người nói cho ta tin tức này. Ta nhất định sẽ trở thành phần tử khủng bố chung một viên, Diệp Thanh ngọt ngào mà khiêm tốn mà nở. Nụ cười. Không trải qua đại não nói lên quá thuận miệng. Làm nàng đã quên lúc này đang ở phát sóng trực tiếp đến bây giờ. Ở trải qua trầm mê trò chơi 1 năm sau. Người nói cho ta sắp phát sinh tai nạn. Ta cảm thấy này bất quá là một cái khác Icarus tinh hệ ngày thí luyện nhiệm vụ cho nên. Ta lại sợ hãi cái gì đâu. Diệp Thanh trộm liếc liếc mắt một cái ẩn thân với trong hư không kiếm cốt cùng phiêu với không. Trung vô động tác Đạp Xuyên, không sai biệt lắm, nàng nói xong lời nói sau. Đạp Xuyên ngừng lại rồi hô hấp. Hiển nhiên đối nàng không từ tâm trả lời không lắm vừa lòng, chợt. 12 tiết kiếm cốt đồng thời công hướng Đạp Xuyên, đánh lén thành công. Đoạt đi Đạp Xuyên 20% tả hữu sinh mệnh giá trị, Diệp Thanh đạm nhiên cười, đây là đối với ngươi. Không chuyên tâm chiến đấu trừng phạt, kỳ thật ta thực phản cảm ở trong chiến đấu nói chuyện, bởi vì, ta cảm thấy bại giả không xứng mở miệng, nếu ngươi thắng, ta phải trả lời vấn đề của ngươi, như thế nào? Nàng Dương Dương đã sớm sao động không ngừng xương hàn, cao tốc di động năng lượng hạt khát cầu phóng thích, hảo, đến tận đây lại không người mở. Miệng thẳng đến một phương thanh máu về linh, Diệp Thanh nhìn Đạp Xuyên chứng thực đệ nhị danh. Vị trí, có chút thỏa mãn mà nở nụ cười, liền kém như vậy một chút. Coi như là ngươi làm việc riêng báo ứng, nàng chào phúng xong. Cũng không có lập tức rời khỏi sân thi đấu, mà là cởi đã có chút tàn phá mũ giáp. Lộ ra đầu hít thở không khí, nàng nhìn quanh thân đầy trời sao trời, như là lầm bầm lầu bầu. Lại như là nói cho ai nghe, không biết là cố ý vẫn là ngẫu nhiên, các ngươi làm chúng ta chứng. Kiến Man La tinh hệ cùng Icarus tinh hệ chuyện xưa, theo ý ta tới. Kết cục cũng bất quá là 2 loại, thắng. Chúng ta chính là Icarus tinh hệ. Liền ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi nghênh đón tân kỷ nguyên. Đi nghênh đón lớn hơn nữa kỳ ngộ, thua. Chúng ta chính là Man La tinh hệ. Làm tốt tiếp tục ở trong đêm đen thăm dò quyết tâm. Đi ôm càng thêm dài dòng trời đông giá rét cùng ban đêm, bất luận là nào một loại. Nhưng chúng ta chung quy sẽ nhìn đến sáng sớm kia một ngày. Chẳng sợ chúng ta nhìn không tới. Nhưng chúng ta hậu bối. Sau hậu bối nhất định sẽ thay thế chúng ta nghênh đón kia một ngày. Y Hua cho nên nói. Chúng ta kết cục là như thế rõ ràng có thể thấy được. Có dấu vết để lại, người chỉ biết đối không biết sự vật cảm thấy sợ hãi, cho nên. Ta hẳn là sợ hãi sao? Nói xong nàng trầm mặc trong chốc lát. Sau đó cười phất phất tay. Nói đến, chúng ta buổi chiều thấy. Hy vọng các ngươi có thể đem hết toàn lực, sau đầy 5 hoạt động cuối cùng buổi chiều, Diệp Thanh vừa. Lòng mà nhìn sắp tiến vào chiến trường hạm đội, tinh hạm như cũ là màu đen phong cách. Chỉ là lần này ấn Diệp Thanh yêu cầu. Ở chiến đấu đêm trước khẩn cấp in lại bọn họ một lần nữa thiết kế đoàn huy sao trời đoàn huy, nàng. Ngồi ở khống chế đài bên cạnh. Chung quanh đều là hưng phấn mà xoa tay đồng đội, tình cảnh này là cỡ nào mà quen thuộc, nàng mở ra. Toàn đội mạch, khụ khụ. Đại gia hảo, ta là Diệp Thanh. Các ngươi thân ái đoàn trưởng, nàng lời nói đem chung quanh người đều chọc cười, tuy nói là lời lẽ. Tầm thường. Nhưng thực cảm tạ này 1 năm tới, đại gia đối dòng binh đoàn, đối ta trợ giúp, hiện tại, chúng ta yêu cầu buông sở hữu bất an, buông đối quá khứ không muốn xa rời, buông đối tương lai. Bàng hoàng, nàng cuồng vọng cười, làm chúng ta hảo hảo giáo đối phương làm người. Nói xong nàng nhìn về phía trước ngực kia chỉ thuộc về băng cướp sao trời huy chương, huy chương. Mặt trái có khắc một đoạn khắc văn, Ngô chờ lấy sao trời thề. Chính văn xong, hết chương.